Linh Môi Phong Lưu Thư Ngốc 286.287.288. Linh Môi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 286. Linh Môi hoan nghênh tới địa ngục. 2. Cái gì gọi là địa ngục? Đau khổ mãi mãi không kết thúc. Chính là địa ngục. Bóng đêm vô tận không nhìn thấy nửa điểm ánh sáng hy vọng. Chính là địa ngục. Tuyệt vọng khi muốn chết mà không được chết. Chính là địa ngục. Mà giờ phút này đây, Lâm Niệm Từ đang chìm trong địa ngục như vậy. Thân thể của cô ta đang phải gánh chịu sự tàn phá mà người bình thường khó có thể tưởng tượng. Một lần rồi lại một lần. Chơi không biết chán. Càng đáng sợ hơn là bụng của cô đã phình to lên hệt như quả bóng mà đám người hình thù kỳ quái kia vẫn quấn lấy cô. Dùng ánh mắt hưng phấn thưởng thức dáng vẻ đau khổ của cô. Tiếng giống giận, tiếng kêu la thảm thiết, tiếng chửi bới. Tất cả những âm thanh đó rơi vào trong tai đám người này này tựa hồ biến thành giai điệu êm tai. Chỉ làm bọn họ càng say mê hơn. Lâm Niệm Từ gào mệt thì bắt đầu khóc. Lúc ban đầu là nhỏ giọng nức nở. Sau đó là gào khóc. Cô ta cảm thấy bụng mình bị thứ gì đó kéo căng. Rất đau, rất chướng, giống như sắp nổ tung vậy. Cả người cô ta đầy mồ hôi lạnh. Trên mặt cũng đầy nước mắt. Giống như rơi vào trong vũng bùn vậy. Cả người dính dính không sạch sẽ. Từ thánh khiết tựa hồ vĩnh viễn không còn dính dáng gì với cô nữa. Cô bẩn, thối, hèn mọn, ti tiện. Cô là đồ chơi của đám người này. Cô không ngừng gọi sư phụ. Ngẩng đầu nhìn đối phương. Mà trong mắt thì lộ ra ý nghĩ muốn chết. Huyền Thành Tử tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình Lâm Niệm Từ bị tàn phá. So với cô ta lại càng tức giận hơn, càng đau xót hơn, càng tuyệt vọng hơn. Nhưng những tâm tình tiêu cực đó ngoại trừ gia tăng đau khổ cho hắn thì còn tác dụng gì nữa? Cổ tay và cổ chân bị dây xích sắt khóa chặt, không thể động đậy, bởi vì điên cuồng giãy giụa mà bị cắt tới máu thịt be bét. Đám người kia cố ý xối nước ớt ép và rượu mạnh lên người Huyền Thành Tử. Sau đó vừa vỗ tay cười to vừa say sưa lắng nghe tiếng rú thảm thiết của hắn. Dần dần, Huyền Thành Tử hiểu được cảm nhận của đám người này trái ngược với người bình thường. Bọn họ xem sự đau khổ của người khác là niềm vui thú lớn nhất của mình. Càng la thì bọn hắn lại càng vui. Đó căn bản không phải người, là một đám ác quỷ khoác lớp da người. Sự tàn ác nhất trong nhân tính, vào lúc này đã biểu hiện cực kỳ rõ rệt. Huyền Thành Tử rốt cuộc từ bỏ vùng vẫy, mà Lâm Niệm Từ thì ngay cả sức để giãy cũng không còn. Bụng của cô chỉ ngắn ngủi mấy tiếng đồng hồ đã to đến mức sắp chuyển dạ. Mà lũ ác quỷ này vẫn không ngừng tổn hại cô. Lâm Niệm Từ sớm đã gào tới khản cổ. Lúc bụng lên cơn co giật thì không thể nào phát ra âm thanh. Chỉ có thể há miệng, ho ra máu tươi. May mà người phụ nữ kia rất có kinh nghiệm nên kéo người đang càn quấy đi. Lên tiếng bảo, đi lấy chậu với kéo tới đây. Đám người chia ra lấy đồ. Rất nhanh, địa ngục tầng thứ hai của Lâm Niệm Từ bắt đầu. Cô ta đang sinh con. Máu tươi chảy ra ồ ạt. Không thể nào ngừng lại nhưng đứa nhỏ thì bị kẹt lại. Không thể nào ra được. Người phụ nữ quát, đè bụng cô ta. Vì thế hai người đàn ông cao lớn cố sức đè bụng Lâm Niệm Từ. Từ trên xuống dưới, một lần rồi lại một lần làm cô ta đau tới ngất đi. Sau đó lại vì đau mà tỉnh lại. Chỉ một tiếng đồng hồ ngắn ngủi, Lâm Niệm Từ cảm thấy mình tựa hồ đã trải qua ngàn vạn lần tử vong. Lăng chỉ là nỗi đau như thế nào? Trước kia Lâm Niệm Từ không có cách nào tưởng tượng. Nhưng bây giờ thì cô ta đã biết. Mà cô ta có thể khẳng định. Nỗi đau đớn mà cô ta phải chịu còn tàn khốc hơn cả hình phạt lăng trì. Bởi vì ngoại trừ nỗi đau thể xác thì cô ta còn phải chịu đựng sự sỉ nhục tâm linh và tàn phá linh hồn. Những kẻ này căn bản không xem cô là con người. Khi đứa bé ra đời, Lâm Niệm Từ gần như chết lặng nghe thấy tiếng khóc của nó. Nước mắt sớm đã chảy khô. Lúc ban đầu Huyền Thành Tử còn nhìn Lâm Niệm Từ, cổ vũ cô ta. Đến sau cùng thì nhắm mắt lại. Câu nói thảm tới không nỡ nhìn đại khái chính là tình huống trước mắt. Người phụ nữ trung niên kia cắt đứt cuống rốn, quan sát đứa nhỏ một phen rồi nói. Rất tốt, là con trai, nuôi vài ngày thì có thể bán. Nuôi vài ngày thì có thể bán 7 chữ đơn giản nhưng lại tuyên bố rõ hành vi phạm tội và phần nợ máu của những kẻ này. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chính tai nghe thấy, Huyền Thành từ căn bản không thể tưởng tượng nổi bọn chúng đang bàn về một đứa bé mới vừa sinh ra. Một tên quái dị xách ngược cẳng chân đứa bé, khập khiễng rời khỏi căn phòng đầy mùi máu tanh tưởi hôi thối này. Bọn chúng gọi nơi này là thần đàn. Người phụ nữ đặt kéo xuống, cởi tạp dề dính đầy máu, quỳ gối trước tượng thánh nữ im lặng cầu nguyện. Đám đàn ông điên cuồng suốt đêm cũng quỳ sau lưng bà ta, dập đầu với thánh nữ. Thánh nữ, cảm ơn ngài đã ban ân. Người phụ nữ kia dập đầu 3 cái. Lâm Niệm Từ ngẩng đầu, muốn chửi một câu, giày vò Lâm Niệm Từ xong, lũ điên kia bắt đầu giày vò Huyền Thành Tử. Bọn chúng cũng tháo xương cằm Huyền Thành Tử, sau đó đút cho hắn một quả trái cây màu xanh lam. Nhìn thấy một màn này, Lâm Niệm Từ sợ tới choáng váng. Huyền Thành Tử ô ô gào lên, con ngươi đỏ ngầu, nhưng loại quả này không phải quả mang thai mà là một quả có công hiệu càng quái dị hơn. Nó có thể làm nội tạng người ta tái sinh vô hạn. Vì thế đám người này trong tình huống không có thuốc tê mổ bụng Huyền Thành Tử, ngoại trừ trái tim thì tất cả những cơ quan nội tạng khác đều lấy đi một lần. Cách chương.